Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, ý niệm cảm giác. Kim Cương, Trần Lâm cũng nhìn chăm chú Hỏa Vân Thượng Nhân nhặt lên nhuộm huyết tinh thể. Ánh mắt nghi ngờ. Hỏa Vân Thượng Nhân tử tế quan sát tinh thể. Ngay sau đó lắc đầu nói. Không phải là Kim Cương. Cái này trong đồ ẩn chứa một cổ linh lực nồng đậm. So với linh thạch ẩn chứa linh lực đều còn tinh khiết hơn. Trần Lâm trong đầu quầng sáng lóe lên. Kinh ngạc nói. Những động vật này sở dĩ biến dị. Chẳng lẽ là bởi vì vật này có khả năng này? Hỏa Vân Thượng Nhân gật đầu một cái. Trần Lâm theo trên tay Hỏa Vân Thượng Nhân nhận lấy tinh thể. Tâm niệm vừa động, tinh thể trong linh lực nhất thời tràn vào trong cơ thể hắn. Trước chiến đấu tiêu hao yêu lực rất nhanh liền khôi phục như cũ. Hỏa Vân Thượng Nhân sợ hết hồn. Cả kinh nói, người điên rồi sao còn không biết cái này là thứ gì? Người liền dám tùy ý thu nạp vào trong cơ thể. Không sợ cũng cùng những động vật này một dạng biến dị, Trần Lâm nói. Tinh thể này không thành vấn đề. Có thể hấp thu. Hắn sở dĩ lá gan lớn như vậy. Không phải là ỷ có Thái Dương Kim Diễm. Hỏa Vân Thượng Nhân vui vẻ nói. Thiệt hay giả, hai cái tiểu yêu tinh bay tới. Onini nói. Chủ nhân, vật này cùng yêu tinh thú trong cơ thể yêu hạch rất giống a. Yêu hạch, Trần Lâm vuốt vuốt tinh thể. Như có điều suy nghĩ. Tiểu yêu tinh Onini gật đầu nói. Đúng vậy chủ nhân, yêu tinh thú tại tấn thăng đến cấp 4 sao sau. Trong cơ thể sẽ ngưng tụ ra yêu hạch. Dựa vào yêu hạch, yêu tinh thú liền có thể thi triển bổn mạng kỹ năng. Phổ thông yêu tinh thú bổn mạng kỹ năng cũng không nhiều. Mà nói chỉ có 1-2 chủng kỹ năng. Mà bổn mạng kỹ năng càng nhiều. Nói rõ yêu tinh thú tiềm lực trưởng thành càng cao. Trần Lâm nhìn về phía cau mày Hỏa Vân Thượng. Nhân, Thượng Nhân đang suy nghĩ gì? Hỏa Vân Thượng Nhân thần sắc khẽ run. Liền nói. Tìm một chút, nhìn một chút cái khác dị thú trong cơ thể có hay không loại này tinh thể. Để cho ta tới. Tiểu yêu tinh Onini bay lên giữa không trung. Ngay sau đó tay nhỏ vung lên. Đại địa nứt ra. Ngay sau đó nước ngầm phun ra ngoài. Ngừng. Onini kêu quát một tiếng. Xông tới nước ngầm nhanh chóng ngưng kết thành vô số chuôi băng kiếm. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Băng kiếm hóa thành kiếm vũ. Đem mấy trăm con dị thú thi thể chém thành thịt vụn. Hỏa Vân Thượng Nhân lúc này xanh mặt. Ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy bay ở giữa không trung tiểu yêu tinh Onini. Hỏa Vân Thượng Nhân âm thầm thầm nói. Cái này tiểu yêu tinh thực lực quá kinh khủng. Không chỉ có thể khống chế lôi điện. Còn nắm giữ khống chế nước năng lực. Cùng chủ nhân của nàng một dạng yêu nghiệt. Không lâu lắm. Mười mấy viên lớn nhỏ không đều tinh thể theo khắp nơi bay tới. Rơi vào Onini trong bàn tay nhỏ. Chủ nhân, đều ở nơi này. Tiểu yêu tinh Onini cười đùa đem tinh thể đưa cho Trần Lâm. Trần Lâm phân cho Hỏa Vân Thượng Nhân mấy viên tinh thể. Ngay sau đó đem còn lại tinh thể đều thu vào trong túi. Hỏa Vân Thượng Nhân vội la lên. Một người một nửa. Hắn đối với vật này cũng là đỏ con mắt cực kỳ. Trần Lâm cười nói, Thượng Nhân đến 1/4, công bình công đạo, Hỏa Vân Thượng Nhân liền mắt trợn trắng. Trần Lâm nghiêm mặt một cái, nói, nơi này ít nhất có 300-400 chỉ biến dị động vật. Tinh thể cũng chỉ có mười mấy viên. Hỏa Vân Thượng Nhân hít hơi nói, người muốn nói cái gì? Trần Lâm nói, mới vừa rồi ta quan sát một cái. Tinh thể phần lớn ra hiện tại thực lực cường đại biến dị động vật trong cơ thể. Những thứ này biến dị động vật cơ bản đều tương đương với nuốt nguyệt cảnh giới. Hỏa Vân Thượng, Nhân giật mình nói, ý của ngươi là, làm biến dị động vật thực lực bước vào nuốt nguyệt cảnh giới thời điểm. Trong cơ thể liền sẽ ngưng kết ra tinh thể, Trần Lâm gật đầu nói. Chắc là như vậy, dừng một chút, Trần Lâm nói, còn có một chút. Biến dị động vật trong cơ thể. Vì sao lại ngưng tụ ra vật này? Vật này thì có ích lợi gì? Hỏa Vân Thượng Nhân mi già nhíu chặt. Hỏi dò. Có thể hay không giống như những thứ kia yêu tinh thú một dạng đến nuốt nguyệt cảnh giới ngưng tụ. Kết tinh. Mượn tinh thể. thi triển yêu thuật. Trong khi nói chuyện, Hỏa Vân Thượng Nhân nét mặt già nua đã vặn vẹo. Nếu như biến dị động vật có thể thi triển yêu thuật, loài người kia phiền toái càng lớn hơn. Trần Lâm cười nói, những thứ này đều chẳng qua là suy đoán của chúng ta. Vẫn không thể xác nhận. Huống chi tại chiến đấu mới vừa rồi trong những thứ này tinh thể chủ nhân cũng không có thi triển qua bất kỳ yêu thuật. Nghe vậy, Hỏa Vân Thượng Nhân thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ta là mình hù dọa mình rồi. Trần Lâm liền nói, phòng ngừa chu đáo vẫn là nên, để tránh tương lai thua thiệt. Hỏa Vân Thượng Nhân gật đầu một cái, nói, không sai biệt lắm nên đi tìm linh quáng rồi. Ta đem những thi thể này xử lý một chút. Trần Lâm vung tay phải lên, thái dương kim diễm nhất thời phun ra ngoài. Bởi vì biến dị động vật thi thể phần lớn đều sát nhau, cho nên thái dương kim diễm rất nhanh liền tràn ra mở, cuối cùng đem tất cả biến dị động vật thi thể bao trùm. Cũng không lâu lắm, răng đầy toàn bộ đất bằng phẳng, dị thú thi thể liền hóa thành từng đống cho bụi. Thậm chí ngay cả trên đất máu tươi cũng bị thái dương kim diễm cho thiêu hủy hầu như không còn. Hỏa Vân Thượng Nhân rung động nói, đây là ngọn lửa gì? Trần Lâm chẳng qua là cười không nói. Hỏa Vân Thượng Nhân cũng biết chính mình hỏi không nên hỏi chuyện, vẻ mặt có chút lúng túng. Hắn thực sự quá hiếu kỳ rồi. Bởi vì Trần Lâm phóng thích ra ngọn lửa màu vàng, uy lực so với hắn đan hỏa đều còn đáng sợ hơn. Đứng ở gần bên hắn thậm chí cảm thấy cường đại nguy cơ. Sợ rằng ngay cả ta cũng không chống đỡ được đi. Nhìn lấy cái kia đầy đất cho bụi, Hỏa Vân Thượng Nhân xương sống lưng lạnh cả người. Khe thung lũng, Trần Lâm nói, một người một cái phương hướng, tìm tới khả nghi đầu mối liền gửi tín hiệu. Được, ta tìm mặt đông. Tiếng nói rơi xuống, Hỏa Vân Thượng Nhân nhanh chóng chợt hiện mất bóng. Tiểu yêu tinh Onini nói, chủ nhân, lão đầu này nếu như tìm được linh quáng, hắn có thể hay không gạt chúng ta nói không tìm được? Trần Lâm cười nói, hắn không dám, trong tay hắn còn ngắt lấy Hỏa Vân Thượng Nhân mạch sống. Hỏa Vân Thượng Nhân làm sao dám lừa gạt hắn? Chủ nhân, ta đầy tìm phía bắc dãy núi, ta phía nam, hai cái tiểu yêu tinh cũng bay đi rồi. Trần Lâm là đi phía tây đi qua, đồng thời, hắn đem ý niệm thả ra ngoài, bao phủ chu vi ngàn mét. Dù sao linh quáng chôn giấu dưới đất, không dụng ý niệm cảm giác nói, căn bản không có khả năng thấy được. Trần Lâm chậm rãi đi ở trên đường núi. Chu vi ngàn mét bên trong từng ngọn cây cọng cỏ đều tại ý hắn niệm cảm giác trong phạm vi. Cho dù là giấu bên trong động con chuột cũng không chạy khỏi cảm giác của hắn. Hắn vẫn là lần đầu tiên hoàn toàn thả ra ý niệm. Cái loại này, khống chế hết thảy, cảm giác để cho hắn mê muội. Bất chi bất giác, Trần Lâm đã thâm nhập trong đó. Cả người giống như là sáp nhập vào thế giới chung quanh một dạng. Khí tức cũng biến thành hư vô mờ ảo lên. Không biết qua thời gian bao lâu, phương xa truyền tới tiếng giống giận đem Trần Lâm thức tỉnh. Thanh tỉnh trong nháy mắt, Trần Lâm kinh hỉ vô cùng. Tu vi của ta cảnh giới lại hoàn toàn vững chắc. Dù là hiện tại cưỡng ép lên cấp 6 sao cấp thợ săn yêu tinh, cũng sẽ không lưu lại hậu di chứng. Dĩ nhiên, Trần Lâm cũng không sẽ làm như vậy. Hắn muốn là thuận theo tự nhiên. Nổ vang, xa phương sơn lâm mãnh đến rung động. Trần Lâm ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, thầm nói, tại mặt đông, chẳng lẽ Hỏa Vân Thượng Nhân đã phát hiện cái gì? Không có suy nghĩ nhiều, Trần Lâm liền vội vàng hướng xa phương sơn lâm phi vút đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.